Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, 399, Boom Big. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư linh hoạt giới hiện tại theo như lời, hoàn chỉnh. Kỳ thật cũng không quá hoàn chỉnh, chỉ có thể xem như cái thùng rỗng, bởi vì kia khu vực, bao gồm toàn bộ cổ giới, đều là ngăn cách với thế nhân. Có được đồ vật chỉ là lúc trước, tỉ như tao bao cửa hàng bọn họ nơi đó không có, mỗi ngày tân tăng các loại âm nhạc cũng không có, còn có điện ảnh chóc yêu ký, chân nhân tú, hoang dã phát sóng trực tiếp từ từ rất nhiều. Bọn họ sở có được, toàn bộ là lúc trước Viêm Dương đóng cửa Internet phía trước. Này, chính là linh hỏa giới, hoàn chỉnh. Toàn bộ cổ giới sở hâm mộ ghen tị hận, tiểu đoàn tử thực sinh động, xem ra tới, nó tính trẻ con cùng tiểu mạt hứng thú vừa vặn. Hai người thường xuyên tổ đội, càn quét thân hữu đoàn chung sở hữu mục trường. Được xưng, nông trại song sát, làm vô số người nghe chi táng đảm, nông trại chung bắt đầu rồi nuôi chó. Hơn nữa ngày phòng đêm phòng, Viêm Dương cười khổ. Tiểu mạt bị nàng lão cha mang về Long Vực, bởi vì Mặc Thanh Hàn có Viêm Dương tặng cùng Đại Thành Xuân Diệp. Cho nên tiểu mạt còn tính nghe lời, không có khắp nơi chạy loạn. Viêm Dương nghĩ nghĩ, trong lòng có cái lớn mật thiết tưởng. Hắn đối Long Vực chính là hướng tới thật lâu, vẫn luôn không biết bọn họ rốt cuộc ở tại trong biển vẫn là trên đất bằng. Lần này đệ nhất bộ manga anime Đại Ngư Hải Đường, bên trong rất nhiều đồ vật đều là có nước biển tham dự. Tỉ như côn, quyền đương đại kình đi, còn có nước biển bao phủ, dù sao có rất nhiều đều yêu cầu. Đây là thứ nhất, một cái khác chính là chính mình sở giả thiết một cái khác chiến đấu sách lược loại trò chơi Boom Big. Trong trò chơi, người chơi quân viễn trinh yêu cầu thăm dò không biết quần đảo, tấn công từ hắc ám thủ vệ khống chế mấy trăm cái độc đáo đảo nhỏ căn cứ, thăm dò viễn cổ thần tượng thần bí lực lượng. Này ở kiếp trước chính là siêu cấp hỏa bạo một khoản di động trò chơi, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người ban ngày ban đêm không ngủ được, sau đó mắt trông mong chờ chính mình quân đội trưởng thành, sau đó đi đánh lén cái khác đảo chủ lãnh địa, đạt được các loại tài nguyên. Điểm này cùng QQ nông trại có điểm tương tự, nhưng là lại càng thêm kịch liệt cùng hỏa bạo. Viêm Dương tính toán lần này Boom Big thiết kế càng thêm hảo chơi một ít. Rốt cuộc rất nhiều đồ vật bọn họ chưa thấy qua, cũng sẽ không dùng. Đương nhiên, trung tâm vẫn là giống nhau. Chủ yếu triển này đây người chơi chủ căn cứ vì trung tâm, sau đó thông qua hướng bốn phía phái con thuyền, siêu tầm mục tiêu, dò xét mục tiêu, cuối cùng đầu nhập quân phí tới công chiếm mục tiêu, thành công chiếm lĩnh sau đem đạt được huy chương cùng bị người chơi giải phóng đảo dân tiến cống hoàng kim. Tỉ như người chơi hạ tuyến trước chế tạo một con tiền chạm thuyền, tựa như thám tử, sau đó tìm được mục tiêu, thám tử giá thuyền trở về, báo cho ngươi tọa độ cùng với trên đảo đại khái tình huống. Sau đó ngươi ở phái chính mình quân đội cùng thuyền tiến hành tấn công. Không có hiện đại khoa học kỹ thuật, radar, vừa nói. Như vậy càng thêm phù hợp thế giới này mọi người nhận chi xem. Hơn nữa, chính mình trên đảo không có cái gọi là bị hắc ám vệ đội hoặc là hắc ám vệ đội lính đánh thuê xâm lấn chiếm lính cùng đoạt lại, chỉ có cái khác người chơi ngoài ý muốn siêu tầm đến ngươi, sau đó tấn công cướp đoạt. Như vậy mỗi người mới có khẩn trương thả không ngừng phát triển chính mình, rồi sau đó báo thù hoặc là chuẩn bị cướp đoạt người khác tâm tư cùng quyết tâm. Đương nhiên, cùng cái khác trò chơi giống nhau, ở một bên thăm dò càng vì rộng lớn hải vực, không ngừng khai cương thác thổ cũng cướp lấy càng nhiều đảo nhỏ đạt được tài nguyên để chính mình. Đảo nhỏ thực lực đồng thời, còn có thể cùng người chơi khác cùng nhau tạo thành một cái thế không thể đỡ đặc khiển đổi. phối hợp với nhau hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người đều sẽ có dã tâm, đặc biệt là ở thế giới hiện thực không dám tưởng, cũng không thể làm khi ở giả thuyết thế giới mới có thể càng thêm không kiêng nể gì cùng cuồng dã. Chính mình làm đảo chủ, tựa như thế giới hiện thực thành chủ, điên cuồng đào tạo chính mình quân đội, sau đó đốt giết cướp đoạt, phát triển chính mình, cùng người chơi khác tranh cường háo thắng. Không riêng có thể đoạt người khác, vạn nhất thực lực của chính mình cao, người khác hùng hổ mà đến, lại tổn binh hao tướng. Ha ha, vậy có chơi, còn có rất nhiều lấy thế giới này vì trung tâm sở thiết kế. Tỉ như, người chơi không ngừng tiêu phí đồng vàng, tăng lên chính mình chủ đảo, sương mù trận, làm khác đảo nhỏ thám tử tiến đến, đạt được sai lầm tình báo tin tức, sau đó bị lừa tiến đến tấn công, tới cái ung chung bắt ba ba, ngược hướng đạt được tài nguyên. Đương nhiên, từ bờ cát đổ bộ là trò chơi nội chủ yếu tiến công thủ đoạn. Này cũng khảo sát người chơi đối địch phương đảo nhỏ các loại bố trí. Sau đó thông qua tự hành suy xét ở tàu đổ bộ thượng bộ thự cùng phối hợp binh chủng. Cùng với lựa chọn thích hợp anh hùng cùng anh hùng kỹ năng. Do đó đổ bộ địch nhân đảo nhỏ bờ cát bắt đầu tiến công. Binh chủng phương thức, Viêm Dương không tính toán cải tiến. Như cũ 9 bình thường binh chủng, phân biệt vì bộ binh, heavy gunner, rocket gunner, dân bản xứ dũng sĩ, xe tăng, y sư, soldier, flip tăng cùng cryoneer. Đối với Su Tao, hiện tại PlayerUnknown Battleground trung đại gia đã quen thuộc không thể ở quen thuộc. Vừa lúc là một loại bổ sung cùng kéo dài. Đương nhiên, trừ bỏ bình thường binh chủng ngoại, còn có 3 cái anh hùng, mỗi cái anh hùng đều có một loại anh hùng thiên phú cùng 3 loại anh hùng kỹ năng. Viêm Dương tính toán đem này 3 loại anh hùng hình tượng cùng đặc thù, làm thành thế giới này hiện thực hoàn nguyên. Tỉ như, ban đầu Brick trung sĩ, Vui Cavan cùng Ivesbeck thượng úy phân biệt vì tiên tộc, yêu tộc, long tộc, vừa vặn phù hợp thế giới này quy tắc. Tiên cùng yêu đối lập, mà long tộc lại kẹp ở hai người trung gian, hai bên đều tưởng lôi kéo lại đây, trở thành chính mình trận doanh người. Viêm Dương đương nhiên không có suy xét nhiều như vậy, thuần túy là vì trò chơi mà thiết kế, bởi vì theo đảo chủ thực lực tăng lên, sẽ lần lượt giải khóa bọn họ, có được bất đồng kỹ năng tới tấn công đối phương đảo chủ. Có thể tiềm di mặc hóa ảnh hưởng bọn họ đối tà tộc cái nhìn cùng coi trọng. Cái khác vẫn là giống nhau. Ở phương tiện phương diện chung kiến trúc chủ yếu chia làm tam đại loại. Kinh tế loại phương tiện, duy trì loại phương tiện, phòng ngự loại phương tiện. Ngoài ra, còn có bộ tư lệnh, thần tượng, nguyên hình phòng ngự phương tiện cùng anh hùng phòng nhỏ này đó đặc thù kiến trúc. Trong đó bộ tư lệnh là căn cứ trung khu thần kinh. Thăng cấp bộ tư lệnh có thể giải khóa tân kiến trúc cùng binh chủng. Nếu người chơi bộ tư lệnh bị phá hủy, quân địch đem thắng được chiến đấu thắng lợi, đoạt lấy tài nguyên. Nếu người chơi trên đảo mặt khác kiến trúc bị quân địch phá hủy, người chơi bộ tư lệnh cũng sẽ tương ứng bị hao tổn. Thần tượng là một loại đặc thù kiến trúc. Có thể thêm thành bộ đội cùng kiến trúc thuộc tính, còn có thể gia tăng các loại tài nguyên đạt được lượng cùng đạt được tỷ lệ. Nguyên hình phòng ngự phương tiện còn lại là một loại có tồn tại thời gian hạn chế phòng ngự loại. Phương tiện, bất đồng địa phương ở chỗ giải khóa điều kiện cùng kiến tạo phương thức. Anh hùng phòng nhỏ là anh hùng nơi địa phương, có thể ở nơi đó thăng cấp anh hùng cùng anh hùng kỹ năng. Tóm lại, lần này game online Boom Big xem như đối PlayerUnknown Battleground một loại khác trò chơi bổ sung cùng mở rộng, là một cái đảo nhỏ tài nguyên cướp đoạt chiến, cũng là này phiến đại lục cá lớn nuốt cá bé một loại ảnh thu nhỏ, bao hàm chiến đấu cùng sách lược hợp thể trò chơi, có thể cho người chơi tận tình thể nghiệm đến thăm dò lạc thú. thu phục mất đất khoái cảm cùng với tiến công cái khác đảo chủ đảo nhỏ cảm giác thành tựu. Đặc biệt là chính mình đảo nhỏ thượng các loại kiến trúc phương tiện bày biện vị trí. Có thể xem như suy xét các người chơi đối, trận pháp, vận dụng. Nghĩ như thế, Viêm Dương đều gấp không chờ nổi tường chơi. Chỉ tiếc này vẫn là thiết tường. Nếu tiểu mạt nơi đó có hải cùng các loại đảo nhỏ nói. Hắn yêu cầu giống PlayerUnknown Battleground như vậy đi hình chiếu khống chế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục